Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 165, Toái hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết, hôm nay các ngươi không đạt mục đích, sẽ không bỏ qua. Hiên Viên Linh Âm trên trán bắt đầu toát ra màu đen. Đột nhiên, một con huyết hồng mắt từ giữa hai hàng lông mày mở ra. Linh Âm tư tế, thỉnh bình tĩnh. Chúng ta thật sự không phải vì hại ngươi mới nói như vậy. Cũng là vì ngươi hảo a. Ta nhìn vào trán nàng, nơi đệ tam chỉ mắt bắt đầu sáng lên, vội vàng kêu lên. Ta biết nàng sẽ phát động năng lực, và một khi nàng sử dụng thủ đoạn này, dù ta có muốn dùng lý lẽ để thuyết phục nàng, cũng không còn khả năng. Không chỉ sắc quỷ sẽ can thiệp, Creed và An Hiên cũng sẽ không đứng yên. Một khi bắt đầu đấu võ, kết quả dù tốt hay xấu, cả hai bên đều sẽ không tránh khỏi những ảnh hưởng nghiêm trọng. Ta nghĩ ngươi sẽ hiểu ta, ngươi sẽ đồng cảm với ta như chính mình cũng bị, sẽ duy trì quyết định của ta, sẽ tán thành hành động của ta suốt bao năm qua. Nhưng ta cảm thấy, ta đã sai rồi. Nàng vừa lắc đầu vừa lùi lại, miệng nàng lẩm bẩm, tuyệt vọng nhìn ta. Ta cảm thấy trong lòng dâng lên sự bất an, biết rằng mọi chuyện sẽ phát triển vượt ngoài dự đoán của ta. Quả nhiên, chỉ thấy trong mắt nàng, chất lỏng đỏ tươi bắt đầu chảy ra, từ mắt nàng chậm chậm rơi xuống, hội tụ thành hai dòng đỏ tươi ở hai bên má, chất lỏng đỏ tươi nhỏ giọt xuống bộ áo tuyết trắng của nàng. Giống như hoa mai nở rộ giữa vườn hoa tuyết, đỏ rực trên quần áo, không ngừng lan rộng. Đã bao nhiêu năm, vẫn không ai hiểu ta. Một khi đã như vậy, các ngươi không phải một phương với ta, mà là kẻ thù. Các ngươi là đứng về phía đám súc sinh đó. Vậy đừng trách ta không khách khí. Các ngươi mệnh, ta nhận lấy. Cùng với những kẻ đáng thương lại có thể ghét người, hãy ở lại đây, làm bạn ta đi. Nàng cười ha ha, hai tay đột nhiên mở ra, máu tươi trên bộ bạch y của nàng như những đóa hoa hồng có linh hồn, nhanh chóng lan tràn trên áo ngoài, màu đỏ như hồng thủy mãnh thú, giống như một con quái vật máu, không ngừng cắn nuốt mỗi tấc thuần khiết màu trắng. Trong đầu ta không thể không xẹt qua một hình ảnh, nàng sinh thời, khi bị trói trên tế đàn, khởi động nghi thức. Lúc ấy bộ áo tuyết trắng của nàng đã bị máu tươi của tộc nhân và chính nàng nhuộm đỏ. Sau đó, một trận nguyền rủa và tàn sát đơn phương bắt đầu. Chẳng lẽ nàng hiện tại cũng muốn? Không được, không được, cắn răng, ta hô lớn, ngươi không thể như vậy. Mau dừng lại đi, ngươi vì sao không thể tin chúng ta? Ta có thể hiểu tâm ngươi. Vì ta thấy được ngươi đã từng trải qua quá nhiều điều đau đớn. Vì sao ngươi không muốn tin tưởng ta một chút? Chỉ một chút thôi. Chúng ta không phải muốn hại ngươi. Hiên Viên Linh Âm hoàn toàn mất đi lý trí cuối cùng. Nàng bén nhọn móng tay, hung hăng một cú. Và ngay lập tức, linh hồn từ thị tổ tông đứng bên nàng đi tới gần. Nàng tái nhợt môi mỉm cười, lộ ra một nụ cười tà mị. Vốn dĩ, ta còn nghĩ sẽ để lại ngươi hồn phách, cho ngươi cảm nhận những gì ta đã trải qua. Cho dù, nàng hít một hơi thật sâu, cho dù ngươi hiện tại chỉ là một sợi u hồn, nhưng ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ cảm giác được những gì hậu đại của ngươi phải chịu đựng. Nàng siết chặt nắm tay, thanh âm lại tàn nhẫn, lại cay nghiệt. Làm sao bây giờ? Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Hiên Viên Linh Âm kéo từ thị tổ tông linh hồn, gắt gao nắm chặt trong tay. Mắt nàng mở ba con mắt, sát gần mặt hắn, ánh mắt sắc bén như dao. Nhíu lại, đừng trách ta, vốn dĩ ta muốn để cho ngươi một con cháu đã chết sau. Để các ngươi linh hồn ở lại đây, cùng ta chịu đựng, đáng tiếc, có người khiến ta mất đi hứng thú. Ta thay đổi chủ ý. Hiên Viên Linh Âm cong khóe môi, ngược lại nhìn về phía ta, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng. Ta muốn hủy hoại bọn họ hồn phách. Tất cả, ta bị những lời này chấn động, thiếu chút nữa té ngã, không thể tin nổi nhìn vào người phụ nữ điên cuồng này. Lúc đầu, nàng chỉ định giữ linh hồn hậu nhân Từ Thị lại đây, không cho họ chuyển thế đầu thai, nhưng giờ lại chọn hủy hoại tất cả hồn phách, quả thực là điên rồi. Ta không biết vì sao chính mình luôn cố gắng khuyên nhủ nàng, nhưng nàng lại không bao giờ tin tưởng vào ta. Có lẽ trong lòng nàng, cứu rỗi là điều không thể tưởng tượng. Nội tâm nàng đã bị thù hận và phẫn nộ lấp đầy, nuốt chửng hết thảy lý trí. Tất cả thiện lương và nhân tính đã hoàn toàn biến mất. Rất nhiều người thường nói, thời gian là thuốc chữa lành vết thương. Đáng tiếc, những lời này không áp dụng được với một người phụ nữ đầy thù hận như nàng. Đối với nàng mà nói, nàng đã trắng tay, không còn thân nhân, không còn người sống, chỉ là một mảnh u hồn. Mấy trăm năm đã qua, nàng vẫn không thể buông bỏ quá khứ, lựa chọn ở lại dương gian, trở thành ác quỷ, trở thành ác ma, một người với tín ngưỡng, trung thành với một gia tộc, và đầy chấp niệm, quả thực rất đáng sợ, đặc biệt đối với Hiên Viên thị tộc, một gia tộc thực sự có khả năng thông linh hay hiến tế. Ngay cả khi không còn thân thể, chỉ còn linh hồn, họ vẫn có thể thống trị người khác, điều khiển dòng máu và thậm chí là sinh mệnh. Cái này phiền toái, Gri hạ giọng, cổ họng phát khản, không thể nhịn được buột miệng thốt ra vài câu tiếng Anh. Như là thở dài, lại như tự than thở, An Hiên tay đã sớm đặt lên khóa kéo ba lô, chuẩn bị sẵn sàng đối phó bất kỳ tình huống nào. Sắc quỷ giống như người bình tĩnh nhất trong chúng ta, mặt nạ che khuất khuôn mặt, mặc dù ta không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn. Nhưng ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sát khí của hắn khiến ngay cả ta cũng không khỏi run lên ba cái. Nếu nàng mạnh bạo, đừng trách chúng ta ra tay. An Hiên vốn không phải là người kiên nhẫn, từ trước đã có thể thấy rõ, nếu phương pháp mềm mỏng không thành công, hắn chắc chắn sẽ sử dụng phương pháp mạnh mẽ hơn. Nhưng ta không hy vọng vậy, ta cảm thấy Hiên Viên thị tộc đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Không muốn Hiên Viên Linh Âm cuối cùng phải dùng đến thủ đoạn mạnh mẽ để bị đánh trở lại âm phủ. Nếu có thể làm nàng buông bỏ thù hận trong lòng, giúp nàng thanh thản và ổn định trở lại âm phủ, uống canh mạnh bà, bắt đầu lại một kiếp sống mới, đó mới là điều tốt nhất, đó chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Tuy nhiên, tình huống hiện tại có vẻ như không thể đạt được kết quả đó. Kể từ khi nàng mở đệ tam chỉ mắt, nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí và khả năng tự vấn. Nhìn nàng bây giờ, bộ áo trắng tinh của nàng đã nhuộm đỏ như máu, mặt đất bắt đầu rung chuyển, vết nứt xuất hiện xung quanh căn phòng, một ít bùn đất từ trên trời rơi xuống, thậm chí những viên đá lớn cũng bắt đầu rơi xuống. Sắc quỷ lập tức ôm lấy ta, tránh khỏi những tảng đá rơi xuống. Còn Chris nhanh nhẹn và uyển chuyển, không hề bị ảnh hưởng bởi bộ tây trang. Sắc quỷ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể như vậy sao? Hiên Viên Linh Âm lúc này đã lục thân không nhận. Ta muốn giúp nàng buông bỏ thù hận, nhưng nàng lại xác định rằng vì ta đang đứng về phía Từ gia. Một khi đã như vậy, bổn vương liền không khách khí. Những lời này không phải dành cho ta, mà là đối với Hiên Viên Linh Âm. Hiên Viên Linh Âm nghe thấy thanh âm của sắc quỷ, cười hư lạnh một tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Khách khí, cứ việc đừng khách khí. Ta, Hiên Viên Linh Âm, cho dù là hồn phi phách tán, cũng muốn đem Từ Thị một mạch chôn cùng. Từng đoàn màu đen tử khí từ thân thể nàng phát ra, tế đàn bắt đầu rỉ ra chất lỏng đỏ tươi, mùi tanh hôi xông thẳng vào mũi ta. Ta lập tức che kín miệng, thiếu chút nữa nhổ ra, nhìn nàng huyền phù giữa không trung, cười đến thê lương và thống khổ. Mắt ta không khỏi đau xót, vì sao nàng không thể buông bỏ thù hận này? Mấy trăm năm đã trôi qua, Từ Thị chỉ còn lại Từ Mãng là một hậu nhân, hơn nữa nhìn vào khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi và rụt rè của hắn, thật sự không nhịn được mà cảm thấy thương hại. Hắn hoàn toàn không biết tổ tiên mình đã làm gì, không hiểu chút gì, lại phải gánh chịu cái giả tội và trừng phạt. Từ thị chỉ còn lại mỗi hắn. Tuy nhiên, Từ gia đã từng làm những việc đáng ghét như vậy, mà giờ đây hai bên lại đối đầu, khiến ta rơi vào tình thế lưỡng nan. Hoa Nhi, sắc quỷ đưa ta đến một nơi còn tương đối an toàn. Là tế đàn bên cạnh phòng ốc, một góc khuất, nơi đó có một huy ba tê động nhỏ, không dễ phát hiện. Hoa Nhi, đừng nghĩ nhiều, giao cho ta. Sắc quỷ nhanh chóng hôn nhẹ lên trán ta rồi xoay người bay vào huyệt động. Ta đang định đứng dậy, nhưng khi chạy đến cửa động, bước chân đột nhiên dừng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến ta hai chân nhũn ra, suýt nữa không thể đứng vững, trái tim như ngừng đập. Trong mắt ta, những hình ảnh hiện ra từ tế đàn ngay lúc này. Vô số linh hồn trong suốt từ tế đàn bay ra, và trên đỉnh đầu hiên viên linh âm, có một quả huyết cầu đỏ tươi. Những linh hồn đó bay thẳng vào huyết cầu, trong đó hai cái đụng vào nó trong nháy mắt, tựa như nước sôi đổ vào nền tuyết lạnh giá. Lập tức bốc hơi, những linh hồn ấy biến thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng dần dần hóa thành bụi phấn. Ta há miệng, thật lâu không thể bình ổn. Hồn nát, đầu ta trống rỗng, hoàn toàn không thể tự hỏi. Những hồn phách đó, nếu ta không đoán sai, hẳn là tất cả đều là linh hồn của Từ thị một mạch. Nàng nói được thì làm được, vì nàng biết rằng, có sắc quỷ ở đây, nàng không thể bảo toàn hồn phách của mình. Những hành động của nàng, thực chất chỉ là tự hủy diệt. Cho dù đến giờ phút này, nàng vẫn chọn con đường đồng quy vu tận. Ta rất khó tưởng tượng, trước mắt hiên viên linh âm lại là cô tiểu thư nhã nhặn, thuần khiết trong trí nhớ của ta. Hình ảnh tàn nhẫn này khiến lưng ta không ngừng lạnh buốt. Ta ôm lấy đầu gối, tuyệt vọng nhìn ra ngoài động. Tình huống phát triển, Chris trong tay cầm mâm tròn Solomon, nhẫn phát ra ánh sáng mỏng manh. Còn An Hiên thì cầm một tấm hoàng phù, tư thế như sẵn sàng phát động. Cuối cùng, sự việc vẫn tiến đến bước này. Mọi nỗ lực trước đó của ta, giống như dòng suối xuân, phó mặc cho vận mệnh, biến mất vô tung vô ảnh. Ta đưa tay che kín mặt, như đã đoán được kết cục. Nhìn bóng dáng nhẹ nhàng của sắc quỷ, ta hiểu rằng, hiên viên linh âm linh hồn rất có thể không thể trở về âm phủ. Với tính cách của sắc quỷ, hắn chắc chắn sẽ hủy hoại hồn thể của nàng. Cách chương